Đầu đây kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của chương 2. Quyết tâm không lay chuyển, để làm việc phải làm. Cần phải nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo cấp độ 5 không chỉ bao gồm khiêm tốn và nhún nhường. Một đức tính khác cũng không kém phần quan trọng là quyết tâm cao độ đến mức gần như khắc khổ để thực hiện bất cứ điều gì cần thiết đưa công ty lên vĩ đại. Sự thật là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian tranh luận về cách miêu tả những vị lãnh đạo nhảy vọt. Ban đầu chúng tôi thử đưa ra những chiến thuật như nhà lãnh đạo quên mình hay nhà lãnh đạo phục vụ. Nhưng các thành viên đã cực lực phản đối những từ mô tả tính cách này. Anthony Kirikos nói, những từ ngữ này nghe không thật, nó làm cho những vị lãnh đạo yếu đuối và hèn nhát. Mà đó không phải là điều tôi biết về Darwin Smith hay Coleman Mockler. Họ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì để xây dựng một công ty vĩ đại. Sau đó, Avili đưa ra lời đề nghị. Sao chúng ta không cứ gọi họ là nhà lãnh đạo cấp độ 5? Nếu chúng ta đưa ra một tính từ miêu tả như quên mình hay phục vụ, mọi người sẽ nghĩ về họ theo một hướng hoàn toàn khác. Chúng ta cần làm cho mọi người hiểu rõ toàn bộ khái niệm, nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Nếu bạn chỉ thấy mặt khiêm nhường, xem như bạn đã không hiểu khái niệm này. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 dường như luôn bị ám ảnh điên cuồng bởi một khát vọng cháy bỏng trong tâm trí. Đó là khát vọng phải mang lại kết quả cho công ty. Họ có thể bán toàn bộ các nhà máy hay sa thải cả anh em mình nếu điều đó là cần thiết để tạo ra một công ty vĩ đại. Khi George Sen trở thành tổng giám đốc công ty Abbott Laboratories, nó đang đứng ở top cuối trong ngành công nghiệp dược phẩm, một doanh nghiệp rêu rã đã nhiều năm chỉ trông chờ vào con bò sữa duy nhất, đó chính là chất kháng sinh Erythroxylin. Sen không có được một cá tính lôi cuốn để làm cả công ty phấn khích, nhưng ông lại có một điều còn mạnh mẽ hơn, những tiêu chuẩn làm việc hiệu quả. Ông không thể chịu đựng được sự tầm thường dưới bất cứ hình thức nào và hoàn toàn không dung thứ cho những cá nhân chấp nhận khái niệm chỉ cần tốt là được. Sen bắt đầu kế hoạch phá bỏ một trong những nguyên nhân chính đưa đến sự tầm thường của Abbott, đó chính là con ông cháu cha. Với những nỗ lực dần dần xây dựng lại một cách có hệ thống cả hội đồng quản trị lẫn nhóm điều hành bằng những con người giỏi nhất mà ông có thể tìm thấy, Sen đã tuyên bố thẳng thắn rằng quan hệ gia đình hay thâm niên không có một tí giá trị nào trong việc quyết định bạn có được nắm giữ vị trí trọng yếu hay không. Nếu bạn không có năng lực để trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhất trong ngành lĩnh vực bạn chịu trách nhiệm, thì bạn sẽ không còn được nhận lương nữa. Những nỗ lực tái xây dựng công ty một cách sắt đá như vậy có thể được chờ đợi ở một tổng giám đốc được thuê từ bên ngoài vào để xoay chuyển tình thế cho công ty. Đằng này, Sen là một người có 18 năm thâm niên làm việc tại công ty và là một thành viên trong gia đình, con của một vị chủ tịch trước đây của Abbott. Những buổi tiệc gia đình có lẽ là thời gian khó khăn với gia đình Sen trong vài năm đầu. Tôi xin lỗi vì đã phải đuổi anh, mà anh có muốn dùng thêm một ít thịt gà Tây nữa không? Sau cùng, các thành viên gia đình cũng cảm thấy hài lòng về giá trị cổ phiếu của họ, nhờ Sen đã cho khởi động bộ máy tạo tăng trưởng lợi nhuận từ thời điểm chuyển đổi vào năm 1974 đến năm 2000, đã đem lại lợi nhuận cho cổ đông gấp 4,5 lần thị trường, qua mặt dễ dàng những đại gia như Merck hay Pfizer. Upjohn, công ty so sánh trực tiếp của Abbott, cũng có nhà lãnh đạo trong gia đình trong cùng thời gian George Sen nắm quyền. Nhưng không giống như George Sen, tổng giám đốc của Upjohn không hề thể hiện quyết tâm vượt qua sự tầm thường của chế độ con cháu cha. Cho đến thời điểm Abbott đã tìm ra được những người giỏi nhất, nắm giữ những vị trí trọng yếu, không kể họ có quan hệ gia đình hay là không, thì Upjohn vẫn còn giao cho những người hạng B trong gia đình giữ những vị trí quan trọng. Mặc dù Upjohn và Abbott là hai công ty rất giống nhau với sơ đồ lợi nhuận cổ phiếu tương tự cho đến trước thời điểm chuyển đổi, Upjohn từ đó đã giảm 98% so với Abbott trong vòng 21 năm, trước khi đầu hàng và sáp nhập với Pharmacia vào năm 1995. Có một chuyện ngoài lề khá thú vị, Darwin Smith, Coleman Mockler, George Sen đều được đề bạt từ bên trong công ty. Stanley Coates, Al Dunlap và Lee Iacocca đều được đưa vào công ty từ bên ngoài như một vị cứu tinh. Điều này thể hiện một kết luận có tính hệ thống hơn từ cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Những chứng cứ của chúng tôi không bổ sung cho ý kiến rằng bạn cần đưa một người từ bên ngoài vào để làm đảo lộn tình thế công ty và đưa nó từ tốt đến vĩ đại. Thật sự thì việc chọn một nhân vật nổi tiếng từ bên ngoài vào làm chủ thể thay đổi có mối quan hệ ngược chiều với việc chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại một cách bền vững. 10 trong số 11 tổng giám đốc nhảy vọt đều được đề bạt từ bên trong công ty. 3 trong số đó là do thừa kế trong gia đình. Những công ty đối trọng chọn người ngoài 6 lần nhiều hơn, nhưng họ lại không thể mang lại kết quả vĩ đại và bền vững. Một ví dụ tuyệt vời về những thay đổi từ bên trong đó chính là George Scott Walgreens 3, người đã đưa một công ty Walgreens đang rêu rã thành một công ty có kết quả vượt trên thị trường cổ phiếu 15 lần trong khoảng thời gian từ cuối năm 1975 đến tháng 1 năm 2000. Sau nhiều năm đối thoại và tranh luận trong nội bộ nhóm lãnh đạo về kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống, Koch cảm giác cuối cùng nhóm đã đạt được bước ngoặt rõ ràng và dễ hiểu. Tương lai tươi sáng của Walgreens nằm ở những tiệm thuốc tây tiện dụng, không phải là dịch vụ ăn uống. Dan Jordan, người kế nhiệm Walgreens giữ chức tổng giám đốc vào năm 1998, đã kể lại những gì diễn ra tiếp sau đó. Koch phát biểu tại một trong những buổi họp lên kế hoạch. Được rồi, bây giờ tôi sẽ vạch ra một mục tiêu. Chúng ta sẽ rút ra khỏi ngành kinh doanh nhà hàng trong vòng 5 năm. Vào thời điểm đó, chúng tôi có hơn 500 nhà hàng. Cả phòng họp, im lặng, tưởng như bạn có thể nghe được nhịp thở của mọi người. Ông nói tiếp, tôi muốn mọi người biết rằng kim đồng hồ đang chuyển động, thời gian không chờ chúng ta đâu. 6 tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một cuộc họp kế hoạch và có ai đó vô tình nói rằng chúng ta chỉ còn 5 năm để rút ra khỏi ngành kinh doanh nhà hàng. Koch không phải một người thuộc dạng hay om sòm, ông chỉ nhịp ngón tay lên bàn và nói, nghe này, các bạn, chỉ còn 4 năm rưỡi nữa thôi, tôi nói là mọi người có 5 năm cách đây đã 6 tháng, bây giờ chỉ còn 4 năm rưỡi mà thôi. Vâng, từ ngày đó, mọi việc thật sự chuyển động, để loại dần ngành kinh doanh nhà hàng. Ông ấy không bao giờ nao núng, ông ấy không bao giờ nghi ngờ, cũng không bao giờ chỉ trích. Cũng giống như khi Darwin Smith bán các nhà máy giấy của Kimberly-Clark, quyết định của Koch Walgreens đòi hỏi phải có tính cương quyết cao. Không phải vì dịch vụ ăn uống là một phần kinh doanh lớn, mặc dù nó có mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Vấn đề thật sự liên quan đến tình cảm nhiều hơn. Sự thật là Walgreens đã sáng chế ra món sinh tố mạch nha và kinh doanh dịch vụ ăn uống là một truyền thống gia đình lâu đời, có từ thời ông cố của Koch. Một số điểm bán thức ăn còn được đặt tên theo chính ông, một chuỗi nhà hàng có tên là Corky's. Nhưng bất kể điều gì, nếu như Walgreens có phải phá vỡ truyền thống lâu đời của gia đình để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực họ có thể trở thành giỏi nhất trên thế giới là nhà thuốc tây tiện dụng, Koch chắc chắn sẽ làm thế. Một cách lặng lẽ, một cách bền bỉ, một cách đơn giản. Cá tính lặng lẽ và quyết tâm của nhà lãnh đạo cấp độ 5 không chỉ thể hiện trong những quyết định lớn như bán đi dịch vụ kinh doanh ăn uống hay đấu tranh chống lại những kẻ có ý định thâu tóm công ty, mà còn thể hiện qua phong cách cá nhân chuyên cần như một người thợ. Alan Wurzel, một thành viên thuộc thế hệ thứ hai, đã thừa hưởng công ty nhỏ của gia đình và biến nó trở thành Circle City, là người thể hiện rõ ràng nhất phong cách này. Khi được hỏi về sự khác nhau giữa ông và vị tổng giám đốc ở công ty so sánh trực tiếp, Wurzel đã tóm lại. Con ngựa biểu diễn và con ngựa cày. Ông ấy giống như một con ngựa biểu diễn, còn tôi giống như một con ngựa cày hơn. Cửa sổ và tấm gương. Lời nhận xét của Alan Wurzel về con ngựa cày rất thú vị nếu ta xét hai yếu tố sau. Thứ nhất, ông đã có bằng tiến sĩ về khoa luật tại Đại học Yale. Rõ ràng tính cách cần cù như ngựa cày của ông không phải là do thiếu thông minh. Thứ hai, phương pháp làm việc cần cù đã tạo nền tảng cho những kết quả biểu diễn thật sự vĩ đại. Để tôi nói rõ hơn thế này, nếu bạn phải chọn giữa việc đầu tư $1 vào Circuit City hoặc $1 vào General Electric vào ngày mà huyền thoại Jack Welch bắt đầu nắm quyền ở đây vào năm 1981 và giữ số tiền đó cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2000, thì bạn sẽ giàu hơn nhờ Circuit City gấp 6 lần. Không phải là một kết quả tồi đối với một con ngựa cày. Bạn có thể hy vọng những kết quả phi thường này sẽ khiến Alan Wurzel có thể thảo luận về những quyết định thông minh ông đã đưa ra. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu ông hãy liệt kê 5 yếu tố chính trong việc chuyển đổi công ty, sắp xếp theo thứ tự quan trọng, Wurzel đưa ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên. Yếu tố đầu tiên là may mắn. Chúng tôi may mắn hoạt động trong một ngành công nghiệp tuyệt vời và được gió thổi thuận chiều sau lưng. Chúng tôi phản biện lại và chỉ ra rằng chúng tôi chọn những công ty nhảy vọt dựa trên kết quả kinh doanh của họ cao hơn mức trung bình của ngành. Ngoài ra, công ty so sánh trực tiếp cũng hoạt động trong cùng một ngành, được cùng một luồng gió hỗ trợ, thậm chí họ còn có những cánh buồm lớn hơn. Chúng tôi tranh cãi với nhau về điểm này trong một lúc và Wurzel vẫn tiếp tục gán cho sự thành công của mình là do may mắn, đúng nơi, đúng lúc. Sau đó, khi được hỏi về những yếu tố đóng góp vào sự bền vững của quá trình chuyển đổi, ông nói: "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là may mắn. Tôi may mắn tìm được đúng người thay thế. May mắn, quả là một yếu tố kỳ quặc để bàn luận. Vậy mà các nhà lãnh đạo nhảy vọt nói về may mắn rất nhiều trong những cuộc phỏng vấn với chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo công ty Nucor, chúng tôi hỏi nhờ đâu công ty của ông đã liên tục đưa ra những quyết định đúng đắn. Ông trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi chẳng qua chỉ may mắn." Joseph Kuhlman III, vị tổng giám đốc cấp độ 5 trong giai đoạn chuyển đổi của Philip Morris, thẳng thừng từ chối nhận công về mình trong sự thành công của công ty, mà cho rằng mình may mắn có được những đồng nghiệp tuyệt vời, người kế nhiệm tuyệt vời và người tiền nhiệm tuyệt vời. Ngay cả quyển sách ông viết vì mọi người quá tha thiết, nhưng ông cũng không có ý định bán rộng rãi ra ngoài, cũng mang một cái tựa rất lạ: "Tôi là một người may mắn." Đoạn mở đầu như sau: "Tôi là một người rất may mắn từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời. Bố mẹ tuyệt vời, di truyền tốt, may mắn trong tình yêu, may mắn trong kinh doanh và may mắn khi một người bạn học tại Yale đã quyết định triệu tập tôi về Washington DC vào đầu năm 1941 thay vì tập trung trên một con tàu mà sau đó đã bị chìm và mang theo toàn bộ mọi người trên đó trong vùng biển Bắc Đại Tây Dương. May mắn được vào hải quân và may mắn vẫn còn sống ở tuổi 85. Thoạt đầu chúng tôi bối rối trước sự nhấn mạnh vào may mắn. Sự thật là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng rằng công ty nhảy vọt được trời ban cho nhiều may mắn hơn hay nhiều vận xui hơn so với những công ty đối trọng. Sau đó chúng tôi bắt đầu nhận ra một khuôn mẫu hoàn toàn trái ngược ở những vị lãnh đạo công ty đối trọng. Họ thường xuyên đổ lỗi cho vận xui và thường xuyên than phiền về những khó khăn họ phải đối mặt trong môi trường. Hãy so sánh Bethlehem Steel và Nucor. Cả hai công ty đều hoạt động trong ngành thép và sản xuất những sản phẩm rất khó tạo sự khác biệt. Cả hai công ty đều phải đối mặt với sự cạnh tranh của các loại thép nhập khẩu rẻ tiền. Vậy mà lãnh đạo ở hai công ty có cái nhìn hoàn toàn khác nhau về cùng một hoàn cảnh. Tổng giám đốc công ty Bethlehem tổng kết những khó khăn công ty phải đối mặt trong năm 1983 bằng cách đổ tội cho hàng nhập khẩu. "Mọi vấn đề của chúng ta là hàng nhập khẩu." Ken Iverson và đội ngũ nhân viên của ông tại Nucor xem cùng một thách thức hàng nhập khẩu là một điều may mắn. "Chúng ta chẳng phải may mắn sao? Thép thì nặng, mà họ phải chuyên chở thép xuyên đại dương. Vì vậy ta có lợi thế hơn họ rất nhiều." Iverson nhận thấy các vấn đề số 1, số 2, số 3 của ngành công nghiệp thép nước Mỹ không phải là hàng nhập khẩu mà là sự quản lý. Ông còn đẩy lên cao trào khi tuyên bố công khai chống lại việc chính phủ bảo hộ khỏi hàng nhập khẩu. Ông nói trước một khán phòng những nhà lãnh đạo các công ty thép khác năm 1977 rằng: "Vấn đề thật sự mà ngành công nghiệp thép nước Mỹ đang đối mặt là sự việc quản lý không theo kịp sự đổi mới." Sự nhấn mạnh vào may mắn là một phần của khuôn mẫu mà chúng tôi đặt tên là cửa sổ và tấm gương. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 nhìn ra ngoài cửa sổ và gán công lao cho những yếu tố nằm ngoài bản thân họ khi mọi thứ tiến triển tốt đẹp. Và nếu họ không tìm được ai hay sự kiện gì để gắn công thì họ cho rằng nhờ may mắn. Trong khi đó, nếu mọi sự không suôn sẻ thì họ không đổ lỗi cho vận xui mà nhìn vào tấm gương để nhìn nhận trách nhiệm. Những vị lãnh đạo công ty đối trọng thì làm hoàn toàn ngược lại. Họ sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để đổ lỗi cho điều gì đó hoặc ai đó ngoài họ nếu kết quả xấu, nhưng lại tự khen mình trước gương và dành công lao khi mọi việc tiến triển tốt đẹp. Điều ngạc nhiên là cửa sổ và tấm gương không phản ánh sự vật một cách khách quan. Mọi người đứng bên ngoài cửa sổ chỉ vào các vị lãnh đạo cấp độ 5 bên trong và nói: "Ông ấy là người chính yếu, không có sự hướng dẫn và lãnh đạo của ông ấy, chúng ta đã không có một công ty vĩ đại." Còn nhà lãnh đạo cấp độ 5 thì chỉ vào những con người bên ngoài cửa sổ và nói: "Hãy nhìn vào những con người vĩ đại kia và vận may đã giúp mọi thứ có được như ngày hôm nay. Tôi là một người may mắn." Cả hai đều đúng, dĩ nhiên rồi. Nhưng những người cấp độ 5 sẽ không bao giờ nhìn nhận sự thật này. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 2 Nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Cách đây không lâu, tôi chia sẻ kết quả về cấp độ 5 với một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao. Một phụ nữ vừa mới được bổ nhiệm tổng giám đốc giơ tay và nói: "Tôi tin vào những gì ông nói về các nhà lãnh đạo nhảy vọt, nhưng tôi có một nỗi lo là khi tôi nhìn vào gương, tôi biết mình không phải là cấp độ 5, ít nhất là chưa phải. Một phần lý do tôi được đề bạt vào công việc này là vì cái tôi của mình thúc đẩy. Phải chăng ông muốn nói rằng tôi không thể đưa công ty của mình lên vĩ đại nếu tôi không phải là cấp độ 5? Tôi đáp: "Tôi không chắc liệu bạn có nhất thiết phải là nhà lãnh đạo cấp độ 5 để đưa công ty mình lên vĩ đại. Tôi chỉ đơn giản là đưa ra dẫn chứng. Trong số 1.435 công ty từng xuất hiện trên danh sách Fortune 500 mà chúng tôi xem xét ban đầu, chỉ có 11 công ty được chọn vào cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Trong số 11 công ty này, tất cả những người ở vị trí trọng yếu của họ đều có khả năng lãnh đạo cấp độ 5, kể cả tổng giám đốc tại thời điểm nhảy vọt của họ." Cô ấy ngồi yên một lúc và bạn có thể tưởng tượng rằng mọi người trong phòng đều đang âm thầm thúc giục cô hỏi điều cần phải hỏi. Cuối cùng cô lên tiếng: "Vậy chúng ta có thể học để đạt được cấp độ 5 không?" Giả thuyết của tôi là có hai loại người: những người không có hạt giống cấp độ 5 và những người mang trong mình hạt giống này. Nhóm thứ nhất bao gồm những người mà trong 1 triệu năm nữa cũng không thể chiến thắng được nhu cầu cái tôi vì tham vọng lớn là xây dựng một điều gì đó to lớn và lâu dài hơn bản thân họ. Đối với những người này, công việc trước tiên là vì những gì họ được nhận: danh tiếng, của cải, sự nịnh nọt, quyền lực, chứ không vì những gì họ sẽ xây dựng, sáng tạo, đóng góp. Điều trớ trêu là sự căm hận và tham vọng của cá nhân giúp con người đạt được quyền lực lại mâu thuẫn với tính khiêm nhường cần thiết ở khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Khi bạn kết hợp sự trớ trêu này với việc đội ngũ giám đốc thường hoạt động dưới một niềm tin sai lạc là họ cần thuê một lãnh đạo nổi tiếng đề cao cái tôi để đưa công ty lên vĩ đại, bạn có thể hiểu được tại sao các nhà lãnh đạo cấp độ 5 ít khi xuất hiện trên vị trí cao nhất của các tổ chức. Nhóm người thứ hai, tôi tin rằng nhóm này đông hơn nhóm một rất nhiều, bao gồm những người có tiềm năng tiến tới cấp độ 5. Năng lực đã nằm sẵn trong người họ, có thể bị che khuất hoặc chưa được khơi dậy, nhưng đã có sẵn. Nếu được đặt dưới hoàn cảnh thích hợp, tự xem xét lại bản thân, tự phát triển bản thân một cách có ý thức, một người cố vấn thông thái, một thầy giáo tuyệt vời, cha mẹ thương yêu, một kinh nghiệm sống quan trọng, một người sếp đạt cấp độ 5 hay bất cứ yếu tố nào khác, họ sẽ có thể phát triển. Nhìn vào dữ liệu, chúng tôi nhận thấy một số vị lãnh đạo trong cuộc nghiên cứu đã trải qua những kinh nghiệm sống quan trọng có thể đã khơi mào hay phát triển sự trưởng thành của họ. Darwin Smith đã tỏa sáng sau khi ông mắc chứng ung thư. Joe Kumen chịu ảnh hưởng nặng của Thế chiến thứ hai, đặc biệt là quyết định triệu tập bị thay đổi vào phút chót giúp ông thoát khỏi chuyến tàu định mệnh mà nếu không, ông đã chết theo nó. Một niềm tin tôn giáo vững chắc hay tìm được niềm tin trong tôn giáo cũng có thể giúp nuôi dưỡng phát triển những tính cách của người cấp đầu năm. Coleman Muckler chẳng hạn, đã chuyển sang theo đạo Thiên Chúa Phúc Âm khi đang học MBA tại Harvard, và sau đó theo lời của quyển Cutting Edge, trở thành người khởi xướng cho một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Boston gặp gỡ thường xuyên vào buổi sáng để thảo luận việc đưa ra các giá trị tôn giáo vào môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có những nhà lãnh đạo khác trong cuộc chiến không có một sự kiện nào làm chất xúc tác. Họ chỉ sống cuộc đời bình thường và bằng cách nào đó, họ đạt đến được cấp độ 5. Tôi tin, mặc dù tôi không chứng minh được, rằng những người có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo cấp độ 5 có rất nhiều trong xã hội chúng ta. Theo sự ước đoán của tôi, vấn đề không phải là việc khan hiếm những tiềm năng. Họ đang tồn tại xung quanh chúng ta nếu chúng ta biết mình phải kiếm cái gì. Vậy cái đó là cái gì? Hãy tìm kiếm những trường hợp không ai đứng ra nhận công khi những kết quả phi thường xuất hiện. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nhà lãnh đạo cấp độ 5 tiềm năng đang làm việc. Tôi rất muốn đưa ra một danh sách các bước cần làm để bạn tự phát triển lên thành cấp độ 5, nhưng tôi không có được những nguồn thông tin nghiên cứu vững chắc để đưa ra một danh sách đáng tin cậy. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cấp độ 5 là một yếu tố chính trong chiếc hộp đen chứa đựng những gì cần thiết để chuyển đổi công ty từ tốt đến vĩ đại. Tuy nhiên, bên trong chiếc hộp đen đó lại chứa đựng một chiếc hộp đen khác. Đó là sự phát triển bên trong con người để đạt được cấp độ 5. Chúng tôi có thể đoán điều gì đó nằm bên trong chiếc hộp đen đó, nhưng cũng chỉ thế thôi, những lời đoán. Vì vậy, nói ngắn gọn, cấp độ 5 là một ý tưởng hay, một ý tưởng mạnh mẽ, và để tạo ra được những sự nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại, có lẽ nó còn là một ý tưởng thiết yếu. Một danh sách kiểu như 10 bước tiến đến cấp độ 5 sẽ làm ý tưởng trở nên vặt vãnh. Lời khuyên của tôi dựa trên kết quả của cuộc nghiên cứu là hãy bắt đầu luyện tập những kỷ luật tốt đến vĩ đại khác mà chúng tôi đã phát hiện ra. Chúng tôi đã tìm thấy mối quan hệ cộng sinh giữa cấp độ 5 và những kết luận khác. Một mặt, cấp độ 5 giúp bạn thực hiện những kết luận khác. Mặt khác, bạn thực hiện những kết luận này. Hãy thử nghĩ như thế này. Chương trình này nói về những nhà lãnh đạo cấp độ 5 là ai. Những chương còn lại sẽ miêu tả những gì họ làm. Lãnh đạo theo các kỷ luật khác sẽ giúp cho bạn đi đúng hướng. Không có gì bảo đảm bạn sẽ đạt đến cấp độ 5 hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng cho bạn một điểm cụ thể để bắt đầu. Chúng tôi không thể nói chắc có bao nhiêu phần trăm người có tố chất bên trong mình và có bao nhiêu trong số đó có thể nuôi dưỡng nó lớn lên. Ngay cả những người trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra cấp độ 5 cũng không tự biết được dữ liệu chúng tôi có phát triển lên thành cấp độ 5 hay không. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng và truyền cảm hứng sâu sắc bởi ý tưởng này. Darwin Smith, Coleman Muckler, Alan Watsell và tất cả những nhà lãnh đạo cấp độ 5 khác đã trở thành thần tượng của chúng tôi, một điều mà chúng tôi muốn hướng đến. Liệu chúng tôi có lên được đến đỉnh cấp độ 5 hay không thì công sức bỏ ra cũng đáng. Bởi vì cũng giống như những sự thật cơ bản khác về những gì tốt nhất cho con người, khi chúng ta nhìn ra được sự thật, chúng ta biết rằng cuộc đời và cuộc sống của mình và những gì mà mình chạm vào sẽ tốt hơn với nỗ lực của bản thân. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả phần tóm tắt chương. Tóm tắt chương, khả năng lãnh đạo cấp độ 5, những điểm chính. Mọi công ty nhảy vọt đều có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 trong những năm chuyển đổi quan trọng. Cấp độ 5 muốn nói đến trong một hình tháp 5 cấp bậc thể hiện năng lực điều hành, trong đó cấp độ 5 là cao nhất. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 là sự kết hợp đầy nghịch lý giữa sự khiêm tốn cá nhân và nghị lực làm việc. Họ là những người tham vọng, dĩ nhiên, nhưng tham vọng trước hết là vì công ty, chứ không phải vì bản thân họ. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 tạo điều kiện cho người kế nhiệm đạt được những thành công lớn hơn trong thế hệ kế tiếp, trong khi những nhà lãnh đạo cấp độ 4 chú trọng cái tôi chỉ tạo điều kiện thất bại cho người kế nhiệm. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 thể hiện sự khiêm tốn, thuyết phục, nhún nhường và dè dặn. Ngược lại, 2/3 công ty đối trọng có những nhà lãnh đạo có cái tôi cực lớn đã góp phần vào sự tan vỡ hay tiếp tục ở mức tầm thường của công ty. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 bị thôi thúc bởi một khát vọng cháy bỏng phải mang lại kết quả bền vững. Họ quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để xây dựng nên một công ty vĩ đại, cho dù quyết định đưa ra đó khó khăn hay to lớn đến mức nào. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 thể hiện một sự cần cù như những người lao động thật sự, như hình ảnh một chú ngựa cày thay vì một chú ngựa biểu diễn. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 nhìn ra cửa sổ và cho rằng sự thành công là do các yếu tố không phụ thuộc vào bản thân họ. Nhưng khi mọi việc không được như ý, họ lại nhìn vào gương và tự trách mình, nhận lãnh mọi trách nhiệm. Những vị tổng giám đốc đối trọng thường làm điều ngược lại. Họ nhìn vào gương để ghi nhận công lao của mình, đóng góp vào sự thành công, nhưng lại nhìn ra cửa sổ khi cần đổ lỗi cho những kết quả không như ý. Một trong những khuynh hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây là việc chọn lựa, nhất là từ các thành viên hội đồng quản trị, những nhân vật điều hành nổi tiếng, chói sáng và loại bỏ các nhà lãnh đạo cấp độ 5 tiềm năng. Tôi tin rằng có nhiều nhà lãnh đạo cấp độ 5 tiềm năng đang sống quanh chúng ta, chỉ cần chúng ta biết mình đang tìm cái gì và nhiều người trong số này có tiềm năng phát triển lên cấp độ 5. Những khám phá bất ngờ. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng được thuê từ bên ngoài vào tỷ lệ nghịch với quá trình đi từ tốt đến vĩ đại. 10 trong số 11 vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt đi lên từ bên trong công ty, còn những công ty đối trọng thì thuê ngoài 6 lần nhiều hơn. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 thường cho rằng thành công là do may mắn hơn là sự vĩ đại của bản thân. Chúng tôi không cố gắng đi tìm nhà lãnh đạo cấp độ 5 hay bất cứ điều gì tương tự trong cuộc nghiên cứu này, nhưng dữ liệu thật thuyết phục. Đây là những kết luận từ thực tế, chứ không phải do lý thuyết tạo ra. Và đến đây, kho sách nói.com.vn xin được kết thúc chương 2. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Việt Quyên.